Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 130, C130, Hoa Hồng Nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng hoa của cô đông khách versus nổi tiếng vì những bông hồng đỏ thắm có hương thơm tuyệt vời. Không biết cô có bí quyết gì mà hoa của cô trồng khi tới gần phái nữ trông đặc biệt có sinh khí. Cứ đến những ngày lễ như 8, 3, Valentine, cô luôn hết hàng rất sớm nhưng đôi khi cũng phải miễn cưỡng hủy một vài đơn hàng vào cuối tháng. Những lúc như thế cô tranh thủ tưới hoa, chăm sóc hoa trong vườn cùng với những khách hàng của mình. Sắp hết tháng 2, cửa hàng cô lại bận rộn trong vườn chuẩn bị cho những đơn đặt hàng cho những ngày lễ vào tháng 3 tới. Cách chương.